Sở Mộ thậm chí còn suy nghĩ, nếu như bảo trì truyền tống thời gian dài, không chi áo nghĩa dưới độ sinh động như vậy có đột phá bình cảnh, lần nữa tăng lên hay không? Đáng tiếc truyền tống quá nhanh, nhanh tới mức hắn khó có thể phản ứng. Tầng thứ 6 vạn nguyên cung. Sở Mộ phát hiện ra kiếm giả trong tầng này rất ít. Như tầng thứ nhất tổng số gần vạn, tầng thứ hai ít hơn một chút. Nhưng mà cũng có 5-6 ngàn. Tầng thứ ba còn có 2-3 ngàn. Lúc ở tầng thứ tư, số lượng kiếm giả giảm mạnh tới 600-700. Tầng thứ năm lại giảm mạnh tới 300-400. Hiện tại ở tầng thứ sáu, nhân số của kiếm giả trong này chưa đủ 200. Hơn 100 kiếm giả, tuyệt đại đa số đều phân tán ở bốn phía, tìm hiểu đường vân, áo nghĩa trên các vách tường. Chỉ có 10 mấy người vây quanh cái cột ở giữa, tìm hiểu huyền bí bên trên, định tiến vào tầng thứ bảy. Sở Mộ xuất hiện lại khiến cho trên 100 kiếm giả kia hơi kinh ngạc một chút. Trong ấn tượng của bọn hắn, dường như đã có một đoạn thời gian rồi không ai tiến vào tầng thứ sáu được. Nhưng mà bọn hắn chỉ nhìn Sở Mộ, không để ý tới quá nhiều mà lại chuyên tâm tìm hiểu. Sở Mộ cũng ngồi xếp bằng xuống, tìm hiểu huyền bí ở đường vân trên cây cột. Hắn cảm thấy tầng thứ sáu có lẽ không dễ dàng tìm hiểu được như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, một phút đồng hồ qua đi, nửa thời thần trôi qua, một thời thần trôi qua. Thân thể Sở Mộ bắt đầu phai nhạt, tiếp đó lập tức biến mất. Chẳng lẽ hắn tiến vào tầng thứ bảy? Điều này không có khả năng. Sở Mộ rời đi, lưu lại cho đám kiếm giả tầng thứ sáu sự sợ hãi, suy đoán. Tầng thứ bảy vạn nguyên cung, nhân số càng ít hơn, chỉ vẻn vẹn có 50 mấy người. Chung quanh cây cột không có một ai, hiển nhiên bọn họ đã buông tha ý định kia. Kỳ quái là trên vách tường bốn phía của tầng thứ bảy này không có một chút đường vân áo nghĩa nào, chỉ có một mảnh hỗn độn. Sở Mộ không có tìm hiểu, nghiên cứu, mà chuyên tâm tìm hiểu huyền bí ở đường vân trên cột đá. Nháy mắt, thời gian một ngày trôi y qua, Sở Mộ vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích. 2 ngày. 3 ngày. Thời gian như nước trôi qua. Lúc ngày thứ 15, thân thể Sở Mộ bắt đầu phai nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào tầng thứ 8 vạn nguyên cung. Tầng thứ 8 chỉ có 5 người. Trong đó có 2 người đang ngồi xếp bằng bất động, hai mắt nhìn thẳng vào một vách tường mông lung, hỗn độn, giống như hóa thành một pho tượng. Một người thì đứng, chắp hai tay ra sau lưng, chậm rãi dạo bước chung quanh mấy bức tường. Ánh mắt người này thủy chung không có rời khỏi vách tường. Cũng đang tìm hiểu, chỉ là phương thức tìm hiểu có chút không giống người khác. Còn có một người cũng đang ngồi, chỉ có điều nghiêng đầu, nhìn ngó bên này rồi lại bên kia, miệng lẩm bẩm, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Người cuối cùng, cũng là người thứ 5, bộ dáng dường như rất nhàn nhã. Là một kiếm giả trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, vẻ mặt mỉm cười nhìn Sở Mộ, có chút kinh ngạc. Tiểu hữu có thể đi vào tầng thứ 8 quả thực ngộ tính rất kinh người. Bất quá thời gian có hạn, ta khuyên tiểu hữu vẫn nên yên tâm dừng lại ở tầng thứ 8 này tìm hiểu áo nghĩa đi. Không nên lãng phí thời gian vào huyền bí trên cây cột kia. Văn sĩ trung niên này hảo tâm nhắc nhở Sở Mộ, hắn cảm thấy Sở Mộ có thể tới đây hẳn đã tốn rất nhiều thời gian. Đối với lời khuyên này Sở Mộ chỉ cười cười, cũng không có nói gì. Nhanh chóng đi về phía cây cột rồi ngồi xếp bằng xuống, tìm hiểu. Văn sĩ trung niên kia nhìn thấy vậy lập tức lắc đầu không nói gì nữa, lại tìm hiểu áo nghĩa của hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng trôi qua, Sở Mộ vẫn còn tìm hiểu. 2 tháng. 3 tháng trôi qua. Độ khó tìm hiểu tầng thứ 8 quả nhiên hơn xa tầng thứ 7, thực sự quá mức phức tạp, đại não Sở Mộ không ngừng vận chuyển. Tháng thứ 4, Sở Mộ tìm hiểu hoàn tất, thân thể bắt đầu trở nên mờ nhạt. Văn sĩ trung niên kia trùng hợp nhìn thấy, không khỏi lắc đầu thở dài. Không nghe lời khuyên của ta, không công lãng phí mấy tháng mà không thu hoạch được gì. Vạn Nguyên Sơn nối liền không dứt, mỗi thời mỗi khắc chung quy vẫn có người rời khỏi Vạn Nguyên Cung, cũng có người leo lên Vạn Nguyên Sơn, tiến vào Vạn Nguyên Cung. Hôm nay cũng giống như trước đó, cũng có không ít kiếm giả rời khỏi Vạn Nguyên Cung xuất hiện ở trên đỉnh núi Vạn Nguyên Cung. Cũng có không ít kiếm giả leo lên cầu thang, xuất hiện ở đỉnh Vạn Nguyên Cung. Lúc này đột nhiên mọi người cảm thấy trong lòng nhảy dựng, thật giống như đột nhiên biết được có chuyện gì trọng đại xảy ra. Mà ngọn nguồn là từ Vạn Nguyên Cung. Trong lúc nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung vào Vạn Nguyên Cung. Không quản bọn họ làm gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không rõ. Tiếp đó, tất cả mọi người ngơ ngẩn, miệng há hốc lên, giống như có thể nhét vừa nắm tay vào. Trong mắt tràn ngập rung động và vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái kia. Đó là. Cái gì? Thanh âm trở nên đứt quãng, vô cùng gian na. Vạn. Vạn. Vạn Nguyên Cung. Một kiếm giả ngón tay run rẩy chỉ về phía trước, lắp bắp nói. Đúng vậy, chân thân Vạn Nguyên Cung xuất hiện. Rộng lớn, uy nghiêm, bá đạo, giống như quân lâm thiên hạ, tất cả lực lượng thần phục. Đó chính là ngọn nguồn của hết thảy lực lượng ban đầu, của hết thảy huyền bí. Tòa cung điện cực cao kia phảng phất như lọt vào trong tầng mây, đứng sừng sững trên đỉnh Vạn Nguyên Cung. Giống như kết nối giữa trời và đất vậy, như chứng minh tất cả huyền bí. Chỉ là liếc mắt cũng khiến cho tất cả mọi người nhớ kỹ, khắc sâu ấn tượng, phảng phất như lạc ấn đánh vào trong linh hồn. Mười tức, chân thân Vạn Nguyên Cung xuất hiện trong mười tức, khiến cho người ta có cảm giác như ngàn vạn năm, lại phảng phất như chỉ trong nháy mắt. Sau mười tức, Vạn Nguyên Cung lần nữa biến mất không thấy y nữa. Lại khôi phục bộ dáng không nhìn thấu, sợ không được kia. Nhưng mà nhóm kiếm giả chứng kiến bộ dáng thực sự của Vạn Nguyên Cung giống như bị hút đi linh hồn, vẫn không nhúc nhích. Kinh ngạc nhìn qua Vạn Nguyên Cung biến mất, cảnh tượng này sợ rằng sẽ in sâu trong linh hồn bọn hắn, đến chết cũng khó quên. Rung động, thực sự quá mức rung động. Gió núi sưu sưu thổi qua, mãi một lúc lâu sau mới có người tỉnh táo lại. Chân thân Vạn Nguyên Cung xuất hiện. Mười tức, xuất hiện mười tức. Nói cách khác có người xông tới tầng 9 Vạn Nguyên Cung. Trong lúc nhất thời, rung động cũ vừa đi, rung động mới lại tới. Đã trăm năm qua chưa từng có người xông tới tầng thứ 9 Vạn Nguyên Cung. Không ngờ tới hôm nay bọn hắn lại có thể biết được, tận mắt nhìn thấy chân thân Vạn Nguyên Cung xuất hiện. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Là ai? Rốt cuộc là ai xông tới tầng 9 Vạn Nguyên Cung? Nghi hoặc này xuất hiện trong đầu vô số kiếm giả, nhưng mà không có ai biết đáp án. Bởi vì người ở trong Vạn Nguyên Cung cũng không rõ ràng lắm biến hóa bên ngoài. Nếu không tất sẽ có người có thể phán đoán ra được. Tầng thứ 9 Vạn Nguyên Cung, một mảnh trống rỗng, chỉ vẻn vẹn có một đạo thân ảnh đứng trong đó. Nhìn tầng thứ 9 này dường như vô cùng lớn, lại dường như không lớn. Khác với 8 tầng trước, tầng thứ 9 này không có cây cột ở giữa. Bởi vì tầng này đã là tầng cuối cùng của Vạn Nguyên Cung. Sở Mộ hít sâu một hơi, trên mặt không ngăn được vẻ kích động. Mỗi một người chỉ vẻn vẹn có một lần cơ hội tiến vào Vạn Nguyên Cung, hơn nữa còn có hạn chế thời gian là một năm. Thời gian một năm, nói ngắn cũng không tính là ngắn, nói dài tuyệt đối không dài. Trong nháy mắt sẽ qua đi, bởi vậy thời gian có hạn, phải nắm chắc mỗi phút mỗi giây còn lại. Tầng thứ 9 Vạn Nguyên Cung đối với việc tìm hiểu áo nghĩa còn có trợ giúp lớn hơn 8 tầng dưới. Chỉ là Sở Mộ nhìn vách tường hỗn độn, có chút nghi hoặc. Không có đường vân áo nghĩa, vậy tìm hiểu thế nào đây? Hắn nhớ tới mấy kiếm giả trong tầng thứ 8, đều chăm chú nhìn vào vách tường hỗn độn. Trong này nhất định có áo diệu của nó. Đi ra vài bước, Sở Mộ chắp tia sau lưng đi tới vách tường trước mắt, loại bỏ tạp niệm trong đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào trong vách tường hỗn độn. Thoáng chốc, Sở Mộ rõ ràng cảm nhận được đủ loại lực lượng áo nghĩa trong thế giới tinh thần giống như bị dẫn dắt. Bắt đầu trở nên sinh động. Linh quang trong đầu lóe lên, Sở Mộ đột nhiên biết rõ nên tìm hiểu áo nghĩa như thế nào. Trước tiên nên tìm hiểu tê liệt áo nghĩa. Âm thầm nói xong, Sở Mộ đem ý niệm tập trung trên lực lượng của tê liệt áo nghĩa trong thế giới tinh thần. Lực lượng những áo nghĩa khác giống như mất đi sức sống, trở nên lặng lẽ, duy chỉ có lực lượng tê liệt áo nghĩa trở nên càng thêm sinh động. Mà ở trong mắt Sở Mộ, trên vách tường hỗn độn kia bắt đầu xuất hiện biến hóa thần kỳ. Một đạo quang mang màu vàng lập lòe, phản phất như lưỡi đao sắc bén tuyệt thế bổ ra, khai thiên tích địa. Phong mang sắc bén vô song. Đạo phong mang màu vàng nhạt kia xuất hiện từ chỗ sâu trong vũ trụ, hóa thành một thanh thần kiếm tuyệt thế. Trước mắt Sở Mộ, diễn luyện ra một môn kiếm thuật kỳ lạ. Đó là kiếm thuật vô cùng thuần úy, Sở Mộ nhìn kỹ, phát hiện ra đó là một môn kiếm thuật căn cứ vào tê liệt áo nghĩa mà tạo ra. Cũng có thể nói môn kiếm thuật này chính là một loại thể hiện tê liệt áo nghĩa, là do tê liệt ý cảnh diễn biến và hóa thân. Ngộ tính và trí nhớ cường đại của Sở Mộ bắt đầu phát huy tác dụng. Môn kiếm thuật mà lực lượng tê liệt áo nghĩa kia bị hắn ghi nhớ lại, in dấu thật sâu trong đầu hắn, vĩnh viễn không quên. Nhưng mà thứ Sở Mộ nhớ kỹ cũng không phải là chiêu thức của môn kiếm thuật kia, mà là đạo lý ẩn chứa bên trong. Có câu nói gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Đó không phải là nói không có chiêu thức có thể thắng có chiêu thức. Giống như một người không có nội tình, căn cơ kiếm thuật cầm một thanh kiếm, quả thực sẽ không thi triển ra được chiêu thức gì. Như vậy hắn có thể đánh bại một người có chiêu thức kiếm thuật sao? Đáp án là không thể nào, không có luyện qua võ, không có căn cơ, ngay cả kiếm cũng không nắm ổn định, sao có thể đánh bại được người khác chứ? Cái gọi là vô chiêu kỳ thực là chỉ một cảnh giới cao thâm. Là tỏ vẻ bản thân có được căn cơ hùng hậu vô cùng, đã đạt tới trình độ cao thâm. Do đó đã hiểu rõ huyền bí, lý giải rất sâu về kiếm thuật, đạt tới tình trạng tùy tâm sở dục. Đã không câu nệ bất kỳ chiêu thức nào, hạ bút thành văn, thiên mã hành không. Nhìn thấu tất cả sơ hở và nhược điểm của chiêu thức. Như vậy mới có thể vô chiêu thắng hữu chiêu. Tìm hiểu. Đồng thời lực lượng tê liệt áo nghĩa trong thế giới tinh thần của Sở Mộ cũng tăng trưởng, bắt đầu đột phá. Thời gian trôi qua, thế giới tinh thần của Sở Mộ đột nhiên chấn động. Lực lượng tê liệt áo nghĩa đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Bảy thành. Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng tê liệt áo nghĩa của mình đã tăng lên rất lớn. Đạt tới bảy thành tê liệt áo nghĩa, đồng nghĩa với việc tê liệt áo nghĩa của hắn đã tăng tới đại thành. Cho dù chỉ mới bước vào đại thành nhưng uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Tương đương với 10 thành áo nghĩa thông thường. Sau khi tê liệt áo nghĩa tăng lên tới 7 thành, Sở Mộ phát hiện ra dường như đạt tới bình cảnh, so với việc tiếp tục tham ngộ nó còn không bằng đem thời gian có hạn tìm hiểu áo nghĩa khác. Hiểu rõ điểm này, lúc này Sở Mộ chuyển ý niệm về phía không chi áo nghĩa. Là một trong những áo nghĩa chí cao, đối với Sở Mộ mà nói, không chi áo nghĩa còn quan trọng hơn thủy, hỏa, hai loại áo nghĩa. Lúc ý niệm của Sở Mộ di chuyển, màu vàng nhạt trên vách tường biến mất, một lần nữa hóa thành hỗn độn. Ngay sau đó, một đạo quang mang màu bạc đột nhiên xuất hiện. Vách tường hỗn độn kia giống như bị thôn phệ mà biến mất, chỉ còn lại quang mang màu bạc, sáng chói kinh người hiển hiện trước mắt Sở Mộ. Lực lượng không chi áo nghĩa. Tầng thứ 9 vạn nguyên cung diễn biến lực lượng không chi áo nghĩa khác với lực lượng tê liệt áo nghĩa. Không phải là kiếm thuật gì mà là từng vết nứt không gian xuất hiện ở trước mắt Sở Mộ. Thậm chí Sở Mộ còn có cảm giác ngay bên cạnh hắn cũng có vết nứt không gian xuất hiện. Cơ hồ đối với bất luận kiếm giả nào mà nói, vết nứt không gian đều là tồn tại khủng bố nghe mà biến sắc, ai cũng không muốn đụng vào, bởi vì thứ này đại biểu cho tử vong. Mà Sở Mộ thì ở trong lúc vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, tìm hiểu huyền bí của không chi áo nghĩa, lý giải về không chi áo nghĩa tăng lên từng chút một. Theo thời gian trôi qua, không chi áo nghĩa tăng lên tới hai thành. Dưới tình huống chăm chú tìm hiểu này, hắn nhanh chóng quên đi thời gian. Mà bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu. Thế giới tinh thần lại lần nữa chấn động, phản phất như xuất hiện một cơn lốc. Lực lượng không chi áo nghĩa lại tăng trưởng rõ ràng. Bốn thành. Vẻ mặt Sở Mộ kích động. Không chi áo nghĩa từ một thành tăng lên tới bốn thành, đạt tới tiểu thành, uy lực tăng lên rất lớn. Hít sâu một hơi, khiến cho tâm tình kích động bình phục lại, Sở Mộ lần nữa di chuyển ý niệm, tập trung vào hai loại áo nghĩa thủy hỏa, bắt đầu tìm hiểu lực lượng hai loại áo nghĩa. Độ khó của việc đồng thời tìm hiểu không nhỏ. Nhưng mà chỉ có như vậy mới có thể khiến cho tiến cảnh của hai loại áo nghĩa này đồng bộ. Trên vách tường hỗn độn kia phản phất như xuất hiện hai đầu cự long, một đầu màu xanh da trời đại biểu cho thủy chi áo nghĩa, một đầu màu đỏ đại biểu cho hỏa chi áo nghĩa. Hai cự long đại biểu cho lực lượng hai áo nghĩa phát ra tiếng long ngâm, phản phất như xuyên qua vũ trụ vô tận. Trên người của chúng thậm chí còn có lân phiến, móng vuốt, không giống như vật huyền ảo từ áo nghĩa diễn sinh ra. Dưới tình huống tìm hiểu như vậy, hai loại áo nghĩa thủy hỏa của Sở Mộ cũng bắt đầu tiến bộ. Khi thủy hỏa, hai loại áo nghĩa tăng lên tới 7 thành cũng dừng lại. Không có cách nào tăng thêm một bước. Sở Mộ biết rõ đây là cực hạn của hắn trước mắt, muốn tiếp tục tăng lên chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu. Hoặc là chỉ có thể gặp phải kỳ ngộ gì rất lớn mới có thể tiến lên được nữa. Bất quá có thể tăng lên tới 7 thành hắn cũng thỏa mãn rồi. Tê liệt áo nghĩa, không chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa đều tìm hiểu tới cực hạn có thể đạt tới trước mắt. Thời gian có khả năng không còn nhiều lắm, kế tiếp nên tìm hiểu hư thực áo nghĩa. Hư thực áo nghĩa cũng là áo nghĩa biến dị cao giai, tuy rằng công kích không mạnh, nhưng mà lại có đặc điểm riêng khác, rất là thiết thực, vô cùng hữu dụng. Chỉ là tới bây giờ, Sở Mộ còn chưa có vận dụng hư thực áo nghĩa, hắn chỉ vận dụng nó vào phi huyền huyễn không bộ mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là Sở Mộ quá thiếu thời gian, sở học quá nhiều, thứ cần phải tìm hiểu quá nhiều, không có phương pháp phân thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên vách tường phản phất như có mây, lại như có một đám sương mù đang di chuyển. Tùy thời biến ảo, ẩn chứa vô số huyền ý, lại khiến cho người ta khó lòng phân biệt thật giả, đó chính là lực lượng hư thực áo nghĩa đang biểu hiện trên vách tường. Cứ tìm hiểu như vậy, lực lượng hư thực áo nghĩa của Sở Mộ cũng bắt đầu tăng trưởng, không ngừng được tìm hiểu sâu sắc hơn. Không biết từ lúc nào Sở Mộ đột nhiên cảm thấy thân thể mình bị một cổ lực lượng không có cách nào kháng cự vây quanh. Ngay sau đó ý thức trở nên hoảng hốt, nhưng mà cảm giác lực lượng không gian chấn động lại càng thêm rõ ràng. Tiếp đó, Sở Mộ chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt thay đổi, bức tường biểu hiện áo nghĩa đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển thành một mảnh núi xanh. Danh kiếm lâu là trạm sau cùng nếu muốn tăng trưởng thực lực nhanh của Sở Mộ. Xông tới tầng thứ 9 vạn nguyên cung, tê liệt áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa cùng với hư thực áo nghĩa của Sở Mộ đều tăng lên tới 7 thành. Không chi áo nghĩa cũng tăng lên tới 4 thành, thực lực của Sở Mộ hiện tại đã đạt tới tình trạng ngay cả hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, thực lực của hắn còn có thể tiếp tục tăng lên được. Lai lịch danh kiếm lâu giống như thông thiên tháp và vạn nguyên cung vậy, vô cùng thần bí. Chỉ có chỗ khác biệt là danh kiếm lâu không phải ở trên một tòa thánh sơn mà là ở trên một bình nguyên. Từ khi danh kiếm lâu xuất hiện, bình nguyên này vốn hoang vu, linh khí mỏng manh, cực ít người đặt chân tới bình nguyên này. Nhưng mày đột nhiên xảy ra biến hóa, mấy trăm năm qua, hoàn toàn thay đổi bộ dáng vốn có. Lưu lượng người tới càng lúc càng lớn, càng ngày càng phồng hoa. Cho tới bây giờ, còn có một tòa thành được thành lập, vây quanh danh kiếm lâu. Tiếp tục sử dụng tên danh kiếm lâu, gọi là danh kiếm thành. Danh kiếm thành không có thành chủ, chỉ có một vị kiếm thánh bách thánh minh tọa trấn nơi này, chỉ có điều bình thường vị kiếm thánh kia đều tìm tu. Bởi vậy tuyệt đại đa số kiếm giả chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp mặt. Nhưng mà không có ai dám nháo sự trong danh kiếm thành. Không nói trước có kiếm thánh bách thánh minh tọa trấn nơi này. Chỉ cần là thập đại tông môn đã từng bán tiếng, trong danh kiếm thành không được nháo sự đã khiến cho rất nhiều kiếm giả không dám sinh sự. Coi như là có mâu thuẫn, có cừu hận cũng sẽ rời khỏi danh kiếm thành tìm nơi giải quyết ở bên ngoài thành. Danh kiếm lâu chỉ vẻn vẹn có một tầng, từ bề ngoài nhìn vào vô cùng đơn giản, cũng chỉ là một ngôi lầu cát, không cao cũng không lớn. Nhìn qua còn có chút cũ nát. Nếu như ném nó tới nơi khác, hơn phân nửa sẽ bị người ta xem nhẹ. Chỉ là bởi vì tên tuổi của nó, bởi vì nó có uy năng khó lường, chung quanh nó có sắc thái thần bí không gì sánh nổi. Là thánh địa trong suy nghĩ của vô số kiếm giả. Danh kiếm lâu ở bên trên một hòn đảo nhỏ. Đó là một hòn đảo nhân tạo được nhân công tạo thành từ rất nhiều năm trước. Hòn đảo nhân tạo này cũng không lớn, nhìn qua hết sức bình thường. Ở bên ngoài danh kiếm lâu còn có 100 gian nhà gỗ. Tác dụng của nhà gỗ tự nhiên là để cho người ta ở lại. Trong mỗi một gian nhà gỗ đều có thể chứa một vị kiếm giả ở lại. Như thông thiên kiếm tháp vậy, một lần chỉ có thể tiến vào một người. Hạn mức nhân số tiến vào cao nhất là 100, tu tu vi hạn chế không thể vượt qua nguyên cực cảnh. Thời gian hạn chế là 3 ngày. Thời gian vừa tới, Danh Kiếm Lâu sẽ lần nữa đóng cửa. Người bên trong sẽ tự động bị trục xuất ra. Đồng thời một người cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Nói cách khác, mỗi nửa năm chỉ vẻn vẹn có 100 kiếm giả có thể tiến vào Danh Kiếm Lâu tìm hiểu 3 ngày. Về phần trong 3 ngày này kiếm ý có thể tăng lên bao nhiêu thì hoàn toàn dựa vào ngộ tính và cơ duyên của bản thân. Bốn phía hòn đảo nhân tạo kia là hồ nước nhân tạo, độ rộng khoảng chừng vạn trượng. Đương nhiên đối với kiếm giả nguyên cực cảnh mà nói, một hồ nước vạn trượng chỉ cần nhảy cũng có thể vọt qua được. Làm như vậy chẳng qua là làm lộ rõ vẻ phi phàm của Danh Kiếm Lâu mà thôi. Danh Kiếm Thành có lưu lượng người rất lớn, một phần là dân cư cố định bên trong. Một bộ phận là kiếm giả từ khắp nơi trong trung ương chủ kiếm vực chạy tới. Mục đích của bọn hắn là muốn biết một chút xem cái gì gọi là Danh Kiếm Lâu, hoặc là định tiến vào trong Danh Kiếm Lâu tìm hiểu kiếm ý. Chỉ là bởi vì quy tắc của Danh Kiếm Lâu làm cho rất nhiều kiếm giả căn bản không có cách nào tiến vào Danh Kiếm Lâu. Khác với Vạn Nguyên Cung, đi vào Danh Kiếm Lâu là phải dựa vào thực lực. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thử nghĩ một chút mà xem, Danh Kiếm Lâu nửa năm mới mở ra một lần. Một năm chỉ mở ra 2 lần, mỗi một lần tiến vào chỉ có 100 kiếm giả. Một năm chỉ có 200 người có thể tiến vào. Đối với lượng lớn kiếm giả như vậy mà nói, danh ngạch 100 người này có ý nghĩa thế nào? Cơ hồ mỗi một ngày đều có rất nhiều kiếm giả đi vào trong Danh Kiếm Thành. Đồng thời cũng có rất nhiều kiếm giả rời khỏi Danh Kiếm Thành. Đại đa số đều mang theo tâm tình ảm đạm. Mặt trời lặn, Sở Mộ tiến vào Danh Kiếm Thành. Danh Kiếm Hồ là hòn đảo nhân tạo chung quanh Danh Kiếm Lâu. Bên cạnh hòn đảo nhân tạo kia có một tòa tửu lâu rất lớn, gọi là Vọng Kiếm Tửu Lâu, ý tứ là tửu điếm có thể nhìn thấy Danh Kiếm Lâu. Bởi vì điểm này, hơn nữa lão bản cũng dụng tâm kinh doanh khiến cho sinh ý của Vọng Kiếm Tửu Lâu rất tốt. Cơ hồ một ngày 12 thời thần đều có rất nhiều kiếm giả uống rượu, dùng bữa, nói chuyện phiếm trong tửu lâu. Nhìn qua tửu lâu này có tổng cộng 5 tầng, độ cao đạt tới 30 trượng. Cũng là một kiến trúc rất cao trong Danh Kiếm Thành. Đương nhiên càng lên cao nhìn càng xa, cảnh sắc rất tốt. Chỉ là muốn đi lên tầng cao hơn, cũng không có đơn giản như vậy. Tầng thứ nhất trên cơ bản bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào. Tầng thứ hai phải có tu vi khí hải cảnh mới có thể tiến vào. Tầng thứ ba nhất định phải có tu vi nguyên cực cảnh mới có thể tiến vào. Tầng thứ tư tự nhiên cũng là nơi kiếm giả nguyên cực cảnh đặt chân, nhưng mà phải có tu vi nguyên cực cảnh viên mãn mới có thể. Về phần tầng thứ năm, nghe nói phải có tu vi vượt qua nguyên cực cảnh mới được. Quy củ này thế nào có cực ít người biết rõ. Nói ngắn gọn, từng năm trôi qua, quy củ này lưu truyền đi. Đám kiếm giả tiến vào trong này đều tự giác tuân thủ. Sở Mộ xuất hiện ở trong tầng 3 Vọng Kiếm Tửu Lâu, bởi vì mỗi một bàn đều có người ngồi. Cho nên Sở Mộ đành phải ngồi một cái bàn gần cửa sổ, đồng thời còn phải ngồi tạm với những người khác. Trừ Sở Mộ ra còn có 2 kiếm giả, một nam một nữ, nam bộ dáng chừng 40 tuổi. Bộ dáng dường như có chút không được tốt lắm. Nữ nhân thì chừng 30 tuổi, lên rất lạnh lùng, vẻ mặt cũng lạnh lùng, bộ dáng như không liên quan tới ai, đang tự mình rót rượu, gắp đồ ăn. Sở Mộ gọi một bình rượu chiêu bài của Vọng Kiếm Tửu Lâu và 3 đồ nhắm cũng là chiêu bài của Tửu Lâu. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào một tòa Danh Kiếm Lâu nhìn rất bình thường trên hòn đảo nhân tạo. Tiểu hữu vì Danh Kiếm Lâu mà tới sao? Kiếm giả trung niên vẻ mặt có chút buồn khổ ngồi đối diện với Sở Mộ uống xong một chén, nhìn qua Sở Mộ, chủ động chào hỏi. Sở Mộ gật đầu thường hận. Tiểu hữu dường như vẫn chưa tới 30 tuổi, đã có tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành đỉnh phong. Đủ thấy thiên phú của tiểu hữu kinh người. Kiếm giả trung niên nói như máy. Bất quá tiểu hữu muốn trổ hết tài năng trong Danh Kiếm Hào Kiệt Hội trổ hết tài năng, độ khó rất lớn. Danh Kiếm Hào Kiệt Hội. Sở Mộ nghe vậy khẽ giật mình, có chút hiếu kỳ hỏi. Nói tới Danh Kiếm Lâu, tự nhiên Sở Mộ cũng hiểu một chút về Danh Kiếm Lâu. nhưng mà đó chỉ là hiểu biết rất là phiến diện, ít nhất cái gọi là danh kiếm hào kiệt hội này Sở Mộ chưa từng nghe qua. Trên thực tế, kiếm giả chưa từng chính thức đi vào trong danh kiếm thành rất ít người biết tới danh kiếm hào kiệt hội. Bởi vì đây là thứ đặc sắc nhất trong danh kiếm thành. Tiểu hữu chắc hẳn cũng biết mỗi nửa năm danh kiếm lâu sẽ mở ra một lần. Mỗi một lần chỉ có 100 danh ngạch. Kiếm giả trung niên giống như tìm được đối tượng thổ lộ hết, chậm rãi nói. Ngữ khí cũng trở nên có chút kích động. Nhưng mà kiếm giả muốn đi vào trong danh kiếm lâu lĩnh ngộ kiếm ý đâu chỉ có 100. Nói 10000 cũng không đủ. Nhưng ga map mỗi một lần kiếm giả có thể tiến vào trong danh kiếm lâu chỉ có 100 người mà thôi. Danh ngạch này cần cạnh tranh. Sở Mộ không nói gì, ý bảo đối phương tiếp tục. Mỗi một lần sau khi danh kiếm lâu đóng cửa sẽ là thời điểm bắt đầu tranh đoạt 100 danh ngạch kia. Mỗi một lần tranh đoạt đều vô cùng kịch liệt, may mà có quy định, không thể giết người. Nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người vì nó mà chết ở chỗ này. Kiếm giả trung niên nói, vẻ mặt buồn khổ. Tranh đoạt như vậy được xưng là danh kiếm hào kiệt hội, chỉ có người trổ hết tài năng trong danh kiếm hào kiệt hội, tiến vào top 100 mới có thể tiến vào trong 100 căn nhà gỗ trên đảo kia. Nhưng mà đây chỉ là một nửa phần trên của danh kiếm hào kiệt hội. Ồ, vậy nửa phần dưới kia là gì? Sở Mộ càng thêm hiếu kỳ. Nửa bộ phận trên có lẽ là do tốc độ nhanh, có thể vượt lên trước tiến vào danh kiếm đảo, đạt được một danh ngạch. Mà nửa bộ phận dưới mới là trọng điểm. Kiếm giả trung niên lại tiếp tục uống một chén rượu, nấc một cái. Giống như mượn rượu giải sầu vậy. Hắn tiếp tục nói. Nửa bộ phận dưới cần thực lực chân chính. Bởi vì mỗi một tháng, bất luận một kiếm giả nào không tiến vào danh kiếm hào kiệt hội đều có cơ hội khiêu chiến 100 kiếm giả kia. Quy tắc khiêu chiến là, 100 kiếm giả kia, mỗi một người một tháng tối đa tiếp nhận 3 lượt khiêu chiến. Mà kiếm giả khiêu chiến, mỗi tháng cũng chỉ có một lượt khiêu chiến một trong 100 người kia. Mãi tới khi danh kiếm lâu mở ra. Nghe kiếm giả trung niên nói như vậy, Sở Mộ mới hiểu được. Cái gọi là danh kiếm hào kiệt hội là cái gì? Như vậy coi như cho kiếm giả khác một ít cơ hội. Bất quá lại cần thực lực chân chính, không có thực lực, cơ hội gì cũng không có. Hắn nhìn kiếm giả trung niên, mơ hồ suy đoán. Kiếm giả trung niên này liệu có phải người không tiến được vào danh kiếm lâu cho nên mới oán hận, buồn khổ như vậy? Muốn nhận được danh ngạch tiến vào danh kiếm lâu, thực sự rất khó khăn. Ta tới đây đã được 3 năm. Trải qua 6 lần danh kiếm hào kiệt hội đến nay còn chưa tiến vào danh kiếm lâu được. Kiếm giả tự mình nói ra khiến cho Sở Mộ hơi chút kinh ngạc. Tu vi của kiếm giả trung niên này đạt tới nguyên cực cảnh đại thành đỉnh phong, tuy rằng không biết kiếm ý và áo nghĩa đối phương lĩnh ngộ tới đâu. Nhưng mà có lẽ cũng không kém. Thực lực như vậy trải qua 6 lần không ngờ lại không có lần nào tiến vào được trong danh kiếm hào kiệt hội, đủ để thấy được cạnh tranh tàn khốc thế nào. Lần danh kiếm hào kiệt hội tiếp theo khi nào thì bắt đầu? Sở Mộ hỏi. Ngày mai những kiếm giả tiến vào trong danh kiếm lâu tìm hiểu cũng bị tống ra. Danh kiếm hào kiệt hội sẽ bắt đầu. Ánh mắt kiếm giả trung niên mang theo vài phần không cam lòng, nhìn về phía danh kiếm lâu, tay cầm chén rượu dùng sức bóp chặt, nói. Đây là lần cuối cùng ta tham dự danh kiếm hào kiệt hội, nếu như không có cách nào tiến vào danh kiếm lâu. Ta tạm thời buông tha cho ý nghĩa này, rời khỏi danh kiếm thành, đợi tới lúc thực lực mạnh hơn lại tới tranh đoạt. Vậy cầu chúc cho ngươi lần này thành công đạt được một danh ngạch. Sở Mộ giơ chén rượu lên, cười nói với kiếm giả trung niên kia. Ta nhận lời chúc của ngươi. Tiểu hữu, tham gia một lần cũng tốt, biết được sự tàn khốc bên trong, cố gắng tu luyện tăng thực lực lên. Ngươi trẻ tuổi như vậy, thiên phú không tầm thường, còn có cơ hội. Kiếm giả trung niên cũng giơ chén rượu lên rồi cười nói. Ngữ khí của hắn làm cho Sở Mộ biết, đối phương cảm thấy mình không có thực lực kia. Chỉ là rốt cuộc Sở Mộ có thực lực kia hay không, hết thảy phải chờ danh kiếm hào kiệt hội diễn ra mới biết được. Nháy mắt, thời gian 2 ngày trôi qua. Đứng ở xa danh kiếm hồ vẫn có thể chứng kiến bên ngoài danh kiếm hồ liên tục xuất hiện từng đạo thân ảnh. Tính toán vừa vặn là 100 người. 100 kiếm giả này khởi hành, ngự không phi hành rời khỏi Danh Kiếm đảo, tốc độ cực nhanh. Bất quá chỉ mất hơn 10 tức ngắn ngủi đã lướt qua Danh Kiếm hồ rộng vạn trượng, có người đáp xuống đất, đi vào trong đám người. Có người trực tiếp ngự không phi hành rời đi. Bên Danh Kiếm hồ có một lượng lớn kiếm giả tụ tập, lực chú ý của bọn hắn toàn bộ đều tập trung vào Danh Kiếm đảo ở đối diện Danh Kiếm hồ. Bởi vì Danh Kiếm hào kiệt hội sắp bắt đầu. Ai có thể vượt lên phía trước, trở thành 100 người đầu tiến vào Danh cây em đảo, tương đương với việc nhận được một cơ hội. Chỉ là sơ bộ đạt được cơ hội mà thôi. Chỉ là Danh Kiếm hào kiệt hội còn chưa chính thức bắt đầu, không ai dám vọt lên, khởi hành trước. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi một lần Danh Kiếm hào kiệt hội đều là do một gã đệ tử của vị kiếm thánh Bách Thánh Minh thần bí kia tọa trấn. Đó là một vị cường giả kiếm vương, lúc này còn chưa có xuất hiện, chứng minh Danh Kiếm hào kiệt hội còn chưa chính thức bắt đầu. Một khi có ai phá hỏng quy củ, vượt lên trước mà hành động, không chỉ có đắc tội với đại đa số kiếm giả, cũng tương đương với đắc tội với vị cường giả kiếm vương kia, gián tiếp không đặt vị kiếm thánh kia vào trong mắt. Coi như là tông chủ thập đại tông môn kiếm đạo cũng không dám không đặt một cường giả kiếm thánh vào trong mắt. Bởi vậy đám kiếm giả này chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ quy củ của Danh Kiếm hào kiệt hội. Thời gian trôi qua từng chút một, Sở Mộ cũng ở trong đám người, hắn cũng muốn tham dự Danh Kiếm hào kiệt hội. Chờ đợi là thứ khiến cho người ta lo lắng nhất, nhất là lúc này. Rất nhiều kiếm giả đều mơ mộng, hô hấp trở nên dồn dập, chỉ có một số ít kiếm giả còn có thể bảo trì tỉnh táo, hai mắt bọn hắn lập lòe tỏa sáng, tinh mang vô hạn, hai mắt không nháy lấy một cái, nhìn chằm chằm vào bờ bên kia. Một tiếng xé gió vang lên, tiếp đó một đạo thân ảnh như là quang mang bay vút qua Danh Kiếm hồ. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua vạn trượng xuất hiện trên không trung Danh Kiếm đảo. Là một trung niên, hai tay chắp sau lưng, trường bào màu bạc bay phấp phới, khí thế phi phàm. Hắn chính là kiếm giả chủ trì Danh Kiếm hào kiệt hội, Chân Không Kiếm Vương. Chân Không Kiếm Vương xuất hiện, khiến cho đám kiếm giả biết rõ, Danh Kiếm hào kiệt hội sắp bắt đầu. Vì vậy cả đám vận chuyển kiếm nguyên, giống như nước sông mạnh mẽ trùng kích, lực lượng bắt đầu khởi động. Từng đạo khí tức lạnh lẽo từ trong thân thể mỗi một vị kiếm giả lan tràn ra. Không khí vang lên tiếng rít quá dị, vô số luồng khí xoáy đập vào mặt, nghiền nát hoặc là dung hợp, biến thành những luồng khí xoáy lớn hơn. Khói bụi tràn ngập, tạo thành một mảnh thế giới tiêu sát. Chân Không Kiếm Vương liếc mắt đảo qua, bên cạnh Dung Kiếm hồ, khắp nơi đều là kiếm giả, rậm rạp, chằng chịt, tối thiểu cũng có mấy vạn người. Loại cảnh tượng này không biết hắn đã nhìn qua bao nhiêu lần, đã có chút chán ngán. Chỉ là vì sư tôn phân phó, cho nên mỗi nửa năm hắn mới ra tay một lần. Thu hồi ánh mắt, Chân Không Kiếm Vương không nói một câu nào, bàn tay vung lên. Lập tức một đạo kiếm nguyên bắn lên trên không trung cao mấy trăm thước nổ tung, giống như là pháo hoa vậy. Đó là một tín hiệu bắt đầu Danh Kiếm hào kiệt hội. Thoáng chốc, từng tiếng xé gió vang lên, sắc bén vô cùng. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh hóa thành quang mang, hóa thành tia chớp, hóa thành lị thỏa, hóa thành tàn ảnh. Lục tục từ bờ Danh Kiếm hồ phóng lên trời, ngự không phi hành, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của bản thân, phóng tới Danh Kiếm đảo ở phía đối diện Danh Kiếm hồ. Danh Kiếm hồ rộng 1000 trượng đối với kiếm giả nguyên cực cảnh mà nói, có khả năng cần 20-30 tức, cũng có thể chỉ cần tầm 10 tức, thậm chí là ngắn hơn. Dưới tình huống bình thường bất kể là 10 tức hay là 30 tức kỳ thực không có gì là khác biệt. Cũng chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn, giống như trong mấy nháy mắt mà thôi. Nhưng hì nà ại, mỗi một hơi đều khiến cho đám kiếm giả này cảm thấy dài như một ngày vậy. Xông lên. Rất nhiều kiếm giả hai mắt nhìn chằm chằm vào Danh Kiếm đảo, cắn chặt răng, trong lòng thầm la hét. Hận không thể dùng lực lượng toàn thân chuyển hóa thành tố độ. Dù là về sau có một đoạn thời gian hư thoát cũng sẽ không tiếc. Nhất định phải nhanh chân hơn người khác, tới Danh Kiếm đảo trước. Coi như hiện tại không có cách nào trở thành 100 người đầu tiên tiến vào trong Danh Kiếm đảo, cũng vẫn còn cơ hội khiêu chiến, không cần phải vội. Cũng có một số ít kiếm giả ôm loại ý nghĩ này trong đầu, cho nên đứng bên bờ nhìn vào cảnh tượng này. Bất luận là hiện tại hay là nửa năm sau, top 100 đầu tiên phải có tên ta. đây là những kiếm giả rất có tự tin đối với thực lực và tốc độ của bản thân mình. Tốc độ không phải là sở trường của ta, hiện tại cứ cố hết sức là được. Về sau ta còn có cơ hội khiêu chiến. Đây là suy nghĩ trong lòng của những kiếm giả có lòng tin với thực lực của mình, nhưng lại không có lòng tin với tốc độ.